Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra, viết thư khen ngợi mới thực sự là mục đích của chị Chu. Chị ấy còn gửi cho mình một tấm biểu ngữ. Tô Nguyệt Hy thực sự không biết nên nói gì, mà cả sở cảnh sát nông trường cũng gửi tấm biểu ngữ cho mình. Tô Nguyệt Hy thực sự quá xấu hổ. Tô Nguyệt Hy xấu hổ, nhìn mọi người đều đưa biểu ngữ đến tận cửa. Không nhận không được, cô trang trọng nhận lấy biểu ngữ. Trước mặt Ngụy Đông và hai người khác, đã nói lên một tràng lời cảm ơn lãnh đạo. Sau khi nói xong những lời sáo rỗng, bắt đầu cuộc phỏng vấn. Quy trình phỏng vấn phần lớn đều giống nhau. Có điều, về việc Tô Nguyệt Hy chỉ dựa vào vị giác và khứu giác có thể nếm ra cỏ độc. Ngửi thấy mùi thuốc mê, đồng chí Kim vẫn hơi không tin. Trong ký ức của cô ấy, y học truyền thống quả thực có thể chữa bệnh, nhưng chữa khá chậm, một cơn cảm nhẹ, liên tục uống 10 ngày nửa tháng nước thuốc đắng cũng không chắc đã khỏi. Tất nhiên, cuối cùng hầu hết đều có thể chữa khỏi, chỉ là hơi chậm một chút. Vì vậy, đồng chí Kim luôn cho rằng, y học cổ truyền thực sự hiệu quả, nhưng thực sự không thể sánh kịp với y học phương Tây. Là một biên tập viên, đồng chí Kim rất dũng cảm khi đặt ra những nghi ngờ của mình. Đối mặt với những người không tin vào y học cổ truyền, Tô Nguyệt Hy có thể làm gì? Tất nhiên là để họ biết rằng, trên người có người, trên trời có trời. Đồng chí Kim, vậy cô có muốn để tôi kiểm tra cơ thể cho cô không? Tô Nguyệt Hy mang theo nụ cười như đeo mặt nạ. Đồng chí Kim chỉ vào bản thân. Tôi à, không cần đâu. Tôi khỏe mạnh lắm, cả năm không bị cảm lạnh lần nào. Không cần khám bệnh. Tô Nguyệt Hy không trực tiếp nói rằng cô thấy sắc mặt của đồng chí Kim không ổn. Còn ngửi thấy mùi u tanh nồng nặc trên người đồng chí Kim. Nhưng cô cười nói, thì tôi không phải muốn chứng minh bản thân mình sao? Đồng chí Kim biết Tô Nguyệt Hy không hài lòng vì mình không tin tưởng cô. Cười ngượng, lúc này, đồng chí Phương bên cạnh đột nhiên giơ tay nói. Đồng chí Tô, nếu cô đã nghĩ mình rất lợi hại, vậy giúp tôi kiểm tra xem sao? Đồng chí Phương không che giấu sự nghi ngờ trong mắt mình. Trong mắt anh ta, y học cổ truyền dù có người thực sự giỏi giang đến mấy, cũng tuyệt đối không phải là Tô Nguyệt Hy, một cô gái mới chỉ 18 tuổi, sách còn chưa học xong, có thể khám bệnh gì, tình cờ gặp phải hai việc, còn thực sự tưởng mình lợi hại lắm. Người ta nói cô không giỏi y học, cô còn không chịu, quá tự cao. Quan trọng là, làm bác sĩ không phải là chuyện có thể làm đại, nhất thời không cẩn thận, có thể gây hại cho người khác. Hôm nay mình nhất định phải khiến Tô Nguyệt Hy xấu hổ, để cô ta biết mình nặng bao nhiêu cân, rõ ràng chỉ biết nửa vời, đừng đi lung tung nữa. Đối mặt với sự nghi ngờ, Tô Nguyệt Hy mỉm cười nhẹ nhàng. Đồng chí Phương cảm thấy mình có bệnh, vậy tôi sẽ giúp anh kiểm tra xem sao. Vân Mộng Hạ Vũ, đồng chí Phương với khuôn mặt xanh mét. Cái gì mà cảm thấy mình bệnh? Quá đáng, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 81, HTML, đồng chí Phương đang nghiến răng. Định phản bác lại, bỗng nhiên cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo đang dõi theo mình từ phía sau. Đồng chí Phương biết rõ người đứng sau là ai. Lòng anh ta chĩu nặng, nghĩ thầm, chẳng trách lần này Ngụy Đông lại nhiệt tình đến thế. Nỗ lực giới thiệu thanh niên trí thức Tô với lãnh đạo. Ban đầu, đồng chí Phương nghĩ rằng Ngụy Đông chỉ muốn cảm ơn thanh niên trí thức Tô đã cứu cháu gái mình. Nhưng bây giờ, thấy Ngụy Đông hết sức vội vàng bảo vệ Tô Nguyệt Hy với vẻ mặt của một người che chở. Đồng chí Phương thực sự không tin vào lời của Ngụy Đông. Anh ta đoán rằng Ngụy Đông thực sự đã để ý đến cô gái trẻ này. Thật là, có biết bao người tốt để ý. sao lại cứ phải chọn một cô gái không như vẻ bề ngoài? Ngụy Đông chẳng lẽ mù mắt rồi? Nghĩ đến việc Ngụy Đông từng từ chối em gái mình, trong lòng đồng chí Vương càng thêm phẫn nộ. Thanh niên trí thức Tô, ngoài vẻ ngoài xinh đẹp ra, chẳng có gì so sánh được với em gái mình. Không ngờ Ngụy Đông trông có vẻ oai phong, thực tế chỉ là một người chỉ nhìn mặt, nông cạn. Mình thật sự đã nhìn nhầm anh ta. Đồng chí Vương cảm thấy như thần tượng trong lòng mình đã sụp đổ. Cảm giác rất khó chịu, nhưng anh ta thực sự không dám làm những chuyện mờ ám. Ngụy Đông có vị trí không phải bình thường trong nông trường. Đồng chí Vương vẫn cần sự giúp đỡ từ anh ấy. Thực sự không dám đắc tội với Ngụy Đông. Đồng chí Vương chỉ biết tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Nhưng Tô Nguyệt Hy lại như không thấy. Cô nhướng mày nói, đồng chí Vương, đưa tay ra đây. Đồng chí Vương tức giận vung tay ra. Trong lòng nghĩ, hôm nay nếu Tô Nguyệt Hy chỉ nói sơ qua vài câu để qua mặt mình, thì sau này chắc chắn anh ta sẽ viết một bài báo trung thực. Anh ta muốn cho Tô Nguyệt Hy biết, lừa gạt những người viết báo sẽ phải trả cái giá như thế nào. Tô Nguyệt Hy không hề biết bề tối tâm can của đồng chí Vương. Cô chỉ muốn chứng minh bản thân mình với anh ta. Nhưng sau khi kiểm tra kỹ, Tô Nguyệt Hy phát hiện cơ thể đồng chí Vương có chút không ổn. Lo lắng mình chẩn đoán sai, Tô Nguyệt Hy nhíu mày, lại cẩn thận kiểm tra mạch cho đồng chí Vương thêm vài phút nữa. Đồng chí Vương đã chờ đến mức mất kiên nhẫn, hỏi một cách bực bội. Đồng chí Tô, cô đã xem xong chưa? Trong vài phút này, Tô Nguyệt Hy đã có thể xác định được. Nhưng để an toàn, Tô Nguyệt Hy vẫn hỏi lại. Gần xong rồi, nhưng đồng chí Vương này, gần đây anh có các triệu chứng như tiểu tiện thường xuyên, tiểu tiện gấp, tiểu tiện không hết, tiểu tiện khó khăn, số lần tiểu tiện vào ban đêm tăng lên không? Đồng chí Vương, mẹ ơi cứu con. Con gặp phải nữ lưu manh rồi. Đồng chí Kim cũng nhìn sang. Không hiểu sao Tô Nguyệt Hy lại không hề ngượng ngùng. Lý Phi Dân đã biết Tô Nguyệt Hy can đảm đến mức nào. Cười khẩy, ha ha, chẳng có gì ngạc nhiên cả. Đồng chí Vương bị Tô Nguyệt Hy làm cho run rẩy. Cô còn là phụ nữ nữa không mà hỏi những câu như vậy. Tô Nguyệt Hy vuốt tóc mái, trợn trắng mắt nói. Tôi có phải phụ nữ hay không? Không liên quan đến anh. Anh chỉ cần nói thật là được. Nhớ đấy, đừng nói bậy bạ. Nếu anh nói lung tung khiến tôi chẩn đoán sai, tôi không chịu trách nhiệm đâu. Tô Nguyệt Hy thấy đồng chí Vương có vẻ không vui, lại cảnh cáo. Đối với điều này, đồng chí Vương coi thường. Đồng chí Tô, tôi khỏe mạnh lắm. Có gì để chẩn đoán sai? Cô đừng có dọa người. Thôi được, Tô Nguyệt Hy đột nhiên rút tay về. Đồng chí Vương, với bệnh nhân không hợp tác như anh, tôi không thể xem được. Anh tìm người khác giỏi hơn đi. Cách chương.